Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Tịch Thủy. Bỏ ra nửa canh giờ đọc xong lần thứ hai. Điển Hoa hơi mệt chút, đem ánh mắt từ trên thẻ tre rời đi, nhấc lên cái bàn chỗ giữa ấm trà, rót một chén trà nước, phát hiện bên trong nước trà vậy mà vẫn là nóng. Hẳn là tại hắn chuyên tâm đọc diễn võ luận thời điểm. Tề Du người hầu tại nước trà biến lạnh trước đó, liền cho hắn nấu một bình lớn canh trà, đưa tới, lấy bảo đảm Tề Du uống trà nước vẫn luôn là nóng. Những chi tiết này luôn luôn để cho Điển Hoa cảm thán cái này vạn ác mục nát cổ đại xã hội. Những thứ này thượng đẳng người qua so với hắn ở địa cầu lúc qua hiện đại sinh hoạt còn phải thoải mái dễ chịu a, quá lấy người làm gốc rồi. Thượng đẳng người tại Tề phủ tạm thời, bởi vì Tề lão gia lễ ngộ, cái này người bên trong bao gồm hắn, cho nên hắn mới có thể hưởng thụ được dạng này phúc lợi, cảm thấy như thế thoải mái dễ chịu tiện lợi của đại sinh hoạt. Đổi vị suy nghĩ, nếu là hắn là cung cấp phục vụ những người kia một thành viên đâu này. Điển Hoa không dám tưởng tượng. Tề Du không biết Điển Hoa trong lòng suy nghĩ lung tung. Nhìn Điển Hoa giải trừ đọc sách trạng thái, đứng dậy cáo từ nói, thời gian không còn sớm, tại hạ phải đi về, đạo trưởng sau này còn gặp lại. Điển Hoa đứng lên nói, sau này còn gặp lại. Nhìn thấy Tề Du chuyển thân ly khai bóng lưng, mới phát hiện đối phương cái kia sách thẻ tre đã sớm trả. Xem ra là sợ quấy rầy đến hắn đọc, mới liền ngồi một lát đặc biệt chờ hắn đọc xong. Sau khi cáo từ mới rời khỏi, Tề Du xử sự làm người thật là chu đáo thỏa đáng. Điển Hoa trong lòng lần thứ hai cảm thán nói. Điển Hoa nhìn bên ngoài mặt trời đã nhanh đến đỉnh đầu, mới hoảng hốt nói, đọc cái này mấy ngàn chữ diễn võ luận, ta vậy mà dùng như thế cho tới chưa? Thời gian dài như vậy, người cổ đại thời gian thật là không khỏi dùng. Lực chú ý không còn độ cao tập trung, Điển Hoa mới cảm giác được bụng ụp ụp ụp tiếng kêu gọi. Ai? Trời đất bao la ngươi cái tên này lớn nhất, yên tâm sẽ không đói chết ngươi. Ta vậy liền trả sách, trở về ăn cơm chưa? Hào hào tế một tế ngươi tòa này ngũ tạng miếu. Điển Hoa đem hơn 10 cân sách thẻ tre phóng tới trên khay, trả sau đó, bắt đầu theo đường cũ trở về. Mới đi gần một nửa đường, đi ngang qua một tòa lầu nhỏ lúc, đột nhiên một chậu nước từ lầu 2 trong cửa sổ dội cho ra tới, chính chính tưới lên Điển Hoa đỉnh đầu. Cùng lúc đó, lầu 2 cửa sổ phía sau truyền tới một tiểu nữ hài nhi hưng tay nhạc họa vỗ tay bảo hay âm thanh. Thanh đào, dội tốt, dội cái này tên lừa đảo một thân nước, để cho hắn khi dễ ta nhị ca. Hi hi, mặc dù Điển Hoa không kịp phản ứng lúc, bất quá trên thân tiên bào là tự động phòng ngự, tại nước này đụng phải hắn một nháy mắt liền tự động mở ra tịch thủy thuật. Cho nên Điển Hoa mặc dù bị dội cho một cái chính, đứng tại trong nước bùn, từ tóc đến chân đóng dày lại đều không có một tia vệt nước. Vô duyên vô cớ bị dội một thân nước, mặc dù có tiên bào hộ thể không để cho hắn ướt thân, nhưng y nguyên để cho Điển Hoa 10 phần nổi nóng. Lầu 2 lần thứ 2 truyền tới một mười mấy tuổi thiếu nữ tiếng kinh hô. Tiểu thư, đừng leo cao a, tranh thủ thời gian xuống tới. Quá nguy hiểm, chẳng lẽ ngài quên một tháng trước từ trên núi giả ngã xuống chuyện sao? Tiếp theo là nữ đồng tiếng trả lời âm. Đương nhiên chưa, bất quá nơi này cũng không phải giả sơn, không có nguy hiểm. Đừng cản trở ta xem xuống canh gà. Vừa dứt lời, một cái đầu nhỏ từ cửa sổ ló ra, một mặt vui vẻ dùng tương tự nhạc thiếu nhi ngữ điệu hô hào. Đại lừa gạt, ướt sũng, đại lừa gạt, ướt sũng. A, bất quá chờ nhìn kỹ sạch Điển Hoa không có ướt thân, lúc lập tức không còn khuôn mặt tươi cười, nhíu đầu lông mày, cắn ngón tay, ngây thơ hỏi do Điển Hoa nói. A, đại lừa gạt, ngươi tại sao không có biến thành ướt sũng? Nghe nơi này chỗ đương nhiên ngữ khí, giống như Điển Hoa không có trở thành ướt sũng ngược lại là hắn không đúng. Bất quá nhìn thấy mạo phạm người khác, lại là một cái tiểu nữ hài nhi sau đó, Điển Hoa nổi nóng cũng không tiện phát tác. Đây chính là phiên bản cổ đại hùng hài tử sao? Nghe vừa rồi trên lầu đôi này chủ tớ đối thoại, cô bé này hẳn là Tề phủ duy nhất tiểu thư Tề Linh. Tề lão gia có hai con trai một nữ, Điển Hoa mới tới không đến 12 canh giờ. Hai vị công tử một vị tiểu thư, hắn liền đều đánh cái đối mặt, ngoại trừ Tề đại công tử Tề Du, Tề nhị công tử Tề Trương cùng Tề tiểu thư Tề Linh đều đối với hắn mang địch ý a. Mặc dù Tề lão gia chưa hề nói, bất quá sau đó nhìn những người này phản ứng, đoán cũng có thể đoán được. Tối hôm qua đi trộm cùng Tề nhị công tử Tề Trương thoát không được quan hệ. Nghe vừa rồi lời nói, hôm nay Tề tiểu thư Tề Linh trực tiếp dùng nước dội hắn. Là vì thay nàng nhị ca xuất khí, Tề nhị công tử lúc nào bị ta khi dễ. Điển Hoa nghĩ lại, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hẳn là hôm qua hắn kẻ sai khiến đến Đào Nhiên cư đi trộm sự tình bị tra ra được. Tiếp đó bị Tề lão gia hung hăng trách phạt một trận. Điển Hoa tin tưởng, coi như bởi vì việc xấu trong nhà không nói cho hắn nghe. Thế nhưng lấy Tề lão gia đối với hắn cái này thật tiên sư coi trọng trình độ, nên có trừng phạt, nhất định không phải ít, sẽ để cho hắn cái này thật tiên sư coi như sau đó từ những người khác hoặc con đường nào biết. Cũng sẽ không vì thế ác hắn cùng Tề phủ. Sau đó ra cát lượng Điển Hoa tương thông những thứ này, cũng không sinh Tề Linh tức giận, cười khổ lắc đầu, trực tiếp ly khai, còn có thể làm sao? Đối phương thế nhưng là một đứa bé a, nhà khác tâm can bảo bối, đánh không được, chửi không được, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Điển Hoa không biết người ta là thế nào giải quyết vấn đề này. Thế nhưng gặp được hùng hài tử, không có nhanh trí cũng sợ phiền phức Điển Hoa, cho tới bây giờ đều là tự nhận không may, tranh thủ thời gian rời xa cái này nguy hiểm ngọn nguồn. Bảo toàn chính mình, có hùng hài tử liền có hùng gia trưởng, Điển Hoa thật rất sợ cùng hùng gia trưởng dây dưa, bởi vì căn bản là nói không thông đạo lý, đơn thuần lãng phí thời gian, tựa như trên đường gặp một đống phân, ngươi không tách ra. Chẳng lẽ nhất định phải một cước đạp lên sao? Còn như xúc nó, xin lỗi, Điển Hoa không có cái kia công cụ, làm không được, mắt thấy đại lừa gạt không để ý tới nàng, không nói tiếng nào ly khai, khí Tề Linh hét lớn, đại lừa gạt, ngươi có gan đừng đi, phía sau lời nói bước nhanh đi ra Điển Hoa không có nghe được. Bất quá, Tề phủ quy củ như vậy đại nhân nhà. Nuôi tiểu thư vậy mà dạng này, không có quy củ, hiển nhiên dưỡng thành một cái hùng hài tử, thực sự là, mọi chuyện khó liệu a. Điển Hoa bước nhanh đi trong chốc lát, lập tức liền muốn đến Đào Nhiên cư, đối diện nhìn thấy Thanh Hà từ đối diện đi tới, Thanh Hà nhìn thấy Điển Hoa, nét mặt biểu lộ nụ cười, khom thân hành lễ nói, đạo trưởng. Cơm trưa đã chuẩn bị kỹ càng, nô tỳ đang định đi tàng thư các gọi ngài trở về ăn cơm đâu. Điển Hoa chắp tay đáp lễ cười hồi đáp, không cần ngươi đến hô, bần đạo đói bụng tự nhiên là trở về ăn cơm, bần đạo còn không có đạt đến tích cốc cảnh giới đâu. Điển Hoa cùng Thanh Hà cùng một chỗ trở về, Đào Nhiên cư, nhìn thấy bày ở bàn ăn bên trên một bát cơm lớn. Bốn món ăn một chén canh, cùng bữa sáng cho người ta ấn tượng đầu tiên đồng dạng. Đều là cực kỳ đồ ăn thường ngày cách thức, chỉ là đã có bữa sáng kinh nghiệm Điển Hoa, cũng sẽ không lại mắc lừa. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.